Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, giã lộ. Một trận nho nhỏ rối loạn làm trễ nải 4-5 phút đồng hồ. Bất quá hiệp một thời gian còn lại vốn là không nhiều. Tăng thêm phút bù giờ cũng liền 7-8 phút đồng hồ. Nhưng là, liền cái này 7-8 phút đồng hồ. Trên sân tiếng còi liên tiếp vang lên, trên khán đài tiếng mắng chửi, tiếng suýt liên tiếp, đầu tiên là Thomas Müller đụng ngã Lan Iniesta dẫn tới một chương thẻ vàng. Sau đó Best xảo diệu người bóng phân qua để ra đồng đội Rakitic chiến thuật phạm quy cũng dẫn tới một chương thẻ vàng, phút bù giờ giai đoạn, Neymar tới lui đến phải đường cùng Alves hình thành phối hợp. MU phòng tuyến ở không tự giác nghiêng, Coleman đã bên trong thu đến cấm khu rồi. Neymar, Messi, Alves, Rakitic thậm chí Busquets tụ lại để Schneiderlin không tự giác đi theo. Bes nhạy bén quan sát được Alba chính đang dục dịch. Mà cái này một bên Thomas Müller đã vừa mới nhận chương thẻ vàng. Bes lặng lẽ lui về, dưới cái nhìn của hắn. Đây là MU lỗ thủng, cũng có thể trở thành MU cơ hội, nhưng Barcelona lần này không thể thành công đem bóng đưa đến Alba cái này một bên. Một tiếng thảm liệt tiếng kêu đau đớn sau, đỏ Barca cầu thủ tức giận vây quanh rồi trọng tài chính. Cái này, Chiêm Tuấn mắt liếc trong sân, lại quay đầu đi nhìn kỹ màn hình bên trong chiếu lại. Thân thể tiếp xúc khẳng định là có. Nhưng Neymar té, quá khoa trương, lúc do chỉ là cái ngăn cản phạm quy, trên tay không có kèm theo động tác, lại là thẻ vàng, Trương Lục khó chịu nói, còn nói Rakitic là bị Bes làm hư, rõ ràng là bị Neymar làm hư. Chiếu lại ống kính bên trong, lúc do chỉ là nghiêng người sang dùng bả vai ngăn cản xuống ý đồ gạt đi qua Neymar. Cái sau giống như là bị xe tải nặng đụng trúng đồng dạng đau thương ngã xuống đất. Thậm chí ở trên không trung còn lật ra cái lăn. Tuyệt đối độ khó cao động tác. Nhưng rơi vào Best trong mắt. Hắn khinh thường lung lay đầu. Hí quá nhiều. Rõ ràng giã lộ. Bị ngăn cản tầm mắt trọng tài chính móc ra rồi thẻ vàng. Gần nhất vài phút bên trong phạm quy số lần thật to tăng nhiều. Vị này Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài là muốn dùng chương này thẻ vàng tới áp chế hai bên quá thịnh nóng. Tính, về sau để 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến hoạt động tiết tâm tính. Nhưng rất rõ ràng, vị này trọng tài chính phán đoán sai lầm. Hắn viết rồi kịch bản, lại làm đạo diễn, nhưng vấn đề là các diễn viên không quá thủ quy củ. Cuối cùng một phút đồng hồ bên trong. Tức giận MU cầu thủ cơ hồ là đuổi theo Neymar đá. Đối tình hình thực tế nhìn rõ ràng nhất Herrera từ bản phương cấm khu tuyến một mực đuổi tới giữa. Vòng phụ cận, cuối cùng đem Neymar cho đánh ngã rồi. Lần này trọng tài chính nhìn rất rõ ràng, nhưng thổi phạt phạm quy cũng không có cho bài. Chỉ cấp rồi Herrera một cái ngoài miệng cảnh cáo. Nằm dưới đất Neymar cũng là bó tay rồi. Ta giả té, ngươi cho đối phương thẻ vàng, thật bị đánh ngã rồi, ngươi ngược lại hạ thủ lưu tình. Busquets mở ra free kick, trọng tài chính lập tức thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Enrique không có chờ cầu thủ trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn đối hơn nửa hiệp kết quả cũng không hài lòng, nhưng cũng phát hiện MU đối chính mình bộ này chiến thuật có rất sâu nghiên cứu. Loại tình huống này, Barcelona có xác suất thắng, nhưng cũng có xác suất thua. Hiệp 1 uy hiếp khung thành số lần, MU cũng không thể so với Barca ít. Pochettino ở bên sân chờ lấy các cầu thủ. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn đối hiệp một đội bóng phát huy coi như hài lòng. Tuy rằng lúc so ăn phải cái lỗ vốn, tuy rằng Schneiderlin bị đối phương kéo tán dẫn đến rồi mất bóng. Mà Best tầm mắt rơi xuống Neymar trên người. Đã rất nhiều năm. không ai dám ở trước mặt mình chơi giả té rồi. Hơn một năm trước, Bess đã từng ở một lần thăm hỏi tiết mục bên trong nói đến năm đó xử nữ chiến. Tốt, à, hoàn toàn chính xác có nhất định biểu diễn thành phần. Nhưng ta cảm thấy đây là có thể tha thứ. Vì cái gì? Khó nói, ánh mắt ngươi mù rồi không nhìn thấy Robben trái phải vật nhau thuật. Barca bổn trang đội trưởng Iniesta mẫn cảm phát giác được rồi một điểm không quá thích hợp khí tức. Hắn đi đến Bess mặt sườn. Bess, Andres, ngươi để cái kia người Brazil trung thực một điểm. Bess mặt không biểu tình cắt ngang Tiểu Bạch. Bằng không thì, ta sẽ để cho hắn cái này giã lộ biết rõ. Cái gì mới gọi biểu diễn? Đi ở phía sau bọn họ Suarez nhịn không được run rẩy rồi dưới khóe miệng. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước Bess cùng mình ở Uruguay lần kia luận bàn. Tốt, à, vị này Hoa Kiều lý luận phương diện thật rất có một bộ. Từ kỹ xảo đến tình cảm bộc lộ, từ thanh âm lớn nhỏ đến động tác biên độ, đều có thể viết một bản tài liệu giảng dạy rồi. Hiệp một lấy một, một kết thúc. Đây đối với MU tới nói là một tin tức tốt. Đối với fan hâm mộ tới nói càng là một tin tức tốt. Ý vị này nửa chàng sau rất có nhìn đầu. Chiêm Tuấn cười lấy lời bình nói. Cái này trận thi đấu song phương đều không bảo thủ. Ngươi tới ta đi. Minh Thương ám tiễn, đánh quên cả trời đất. Trừ rồi hai cái này vào bóng bên ngoài, hai bên đều không thiếu thốn vào bóng cơ hội. Trương Lục bổ sung nói, Barca áp dụng chính là bọn hắn cái này trận đấu mùa giải trước sau như một đấu pháp. Mà MU có chút biến hóa, một mực không có tiến hành cao vị bức cướp, mà đem trọng điểm đặt ở giữa trận. Trong tiến công nhấn mạnh ba giữa hai người phối hợp chạy vị, cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Bess cùng Mane biểu hiện phi thường chói mắt. Không sai, Griezmann tuy rằng đưa ra rồi kiến tạo, nhưng Mane tốc độ làm ra mấu chốt tác dụng. Chiêm Tuấn tán thành gật đầu. Ngược lại là Thomas Müller ở mở màn suýt nữa phá cửa sau liền yên tĩnh lại rồi. Phần lớn thời gian đều ở hiệp phòng liên tiếp cắm lên Alba. Messi nghiêng truyền xa tìm Alba. Đây là Barca bản trận đấu mùa giải thường xuyên đưa đến tác dụng xáo lộ một trong. MU đối với cái này nghiên cứu rất thấu đáo. Trương Lục quay đầu lời bình Barca cầu thủ biểu hiện. Messi hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Hắn hiệp một hết thảy 9 lần qua người. Trong đó 7 lần thành công. Neymar cũng phi thường sinh động. Suarez trừ rồi cái kia kém chút vào rồi xúc bắn bên ngoài không có gì quá nhiều cơ hội biểu hiện. Lúc này, trên màn hình bắt đầu chiếu lại hiệp một cái kia hai cái vào bóng. Trong đó trọng điểm ở chỗ Messi đặc sắc nghiêng truyền xa tìm Alba. Cùng với Bess thần lai chi bút xoa bóng. Trên khán đài là Tôn Hạo Dương tràn đầy phấn khởi. Tôn Phỉ cùng Kristen ở đánh cược Bess nửa chàng sau giả té sẽ lựa chọn ai. Mà Patrick thì ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm trên màn hình lớn Bess chân phải chính MU chân. Mũi chân hướng xuống, cổ chân dùng sức xoa ở tiếp bóng phần dưới. Bóng ra kịch liệt xoay tròn lấy bay lên, ngay tại Bess cách đó không xa. Sau đó đạn đất sau đột nhiên hướng phía trước nhảy chồm. Sau đó nhìn xem không tính quá thần kỳ. Patrick đương nhiên biết rõ. Đây là Bess lợi dụng bóng ra xoay tròn đạt tới hiệu quả. Trong sân huấn luyện cùng loại trang cảnh cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề là tại sau lưng Mascherano lập tức ép lên đến thời điểm. Bess làm ra rồi lựa chọn tốt nhất. Bóng ra trước vọt sau vừa lúc bị tiếp ứng đến Mane lội đi. Mà Bess bị Mascherano đá ngã về sau thứ nhất thời gian đứng dậy. Dùng khí thế cùng ánh mắt. Động tác thời gian ngắn bên trong để Mascherano bất tỉnh đầu. Sau đó cao tốc cắm vào cấm khu. Cá vọt sông đỉnh phá cửa. Cái này nói rõ. Hết thảy đều ở Bess kế hoạch ở trong. Cái này cũng không phải là một lần linh cảm ngẫu nhiên bung ra. Patrick còn ở ngẩn người. Bên cạnh Tôn Hạo Dương thọc rồi thọc bạn tốt. Eddie. cân nhắc thế nào? Patrick sững sờ sau, lập tức dao động đầu. Không có khả năng, chí ít gần nhất 2 năm là không thể nào. Tôn Hạo Dương nhún nhún vai vậy không nói gì. Best hy vọng Patrick vị này nhạc phụ đại nhân có thể từ Man City rời trước. Đến MU đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Patrick ngược lại không phải là kéo không xuống mặt, mà là Man City cùng MU quan hệ thù địch. Mà Guardiola ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đem Best làm vì thi đấu vòng tròn đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Patrick chuyển ném tử địch khẳng định sẽ để cho Guardiola giảm lớn mặt mũi. Thậm chí có chạy hiềm nghi. Kristen đột nhiên ngừng miệng, quay đầu mắt nhìn Patrick. Cái sau liên tục gật đầu. Patrick thông qua nữ mà là biết rõ Best rất có thể dưới trận đấu mùa giải đảm nhiệm MU huấn luyện viên chính. Hắn đây là đang hứa hẹn không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.